Nhiếp chính vương hít mèo mỗi ngày. Chương 78, phiên ngoại 5, Trần Phong ích tưởng lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong bị thương trong lúc làm nhiệm vụ ở Túy Hương Cư. Cũng may vết thương không quá nặng, kịp thời đưa đến cho Chu Thạc chữa trị nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Cư Mạo khen thưởng cho hắn rất nhiều vàng bạc tài bảo. Cho hắn ở trong phủ tĩnh dưỡng một thời gian dài, mà Tưởng Lăng vẫn luôn ở lại phủ Uy Viễn Hầu để chăm sóc cho hắn. Hôm đó lúc nhìn thấy người Trần Phong toàn máu bước ra bị dọa sợ không nhẹ. Cũng may là trên người không có vết thương nào chí mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục. Chẳng qua Trần Phong đúng thật mất máu hơi nhiều. Chu Thạc bảo cần phải tẩm bổ. Thế là quản gia và đầu bếp của phủ ngày nào cũng mua thức ăn bổ máu về nấu cho Trần Phong. Sao ngươi không ở doanh huấn luyện? Trần Phong vừa tỉnh lại đã kinh ngạc hỏi. Tưởng Lăng nhìn hắn chốc lát, mới đáp, lần này xem như ta lập công lớn. Hoàng thượng đặc cách cho ta ở lại phủ chăm sóc ngươi. Hơn nữa lần trước lúc ta bị thương ngươi chăm sóc cho ta. Giờ đến lượt ta chăm sóc cho ngươi. Sau đó Ngọa Vân Lâu bị đóng cửa, Vạn Bằng bị xử đúng tội, Tưởng Lăng cũng không còn mong mỏi quá nhiều với việc ra khỏi quân doanh nữa. Dù sao quan hệ giữa hắn và Trần Phong giờ đã khác xưa rất nhiều. Hắn muốn ở lại doanh huấn luyện với Trần Phong thêm được ngày nào hay ngày ấy. Trần Phong nghe vậy, giật giật khóe môi khô khốc nói, ta đã không sao rồi, ngươi đừng làm trễ thời gian xuất doanh. Tưởng Lăng đúc cho hắn một muỗng nước ấm, đoạn nói, ra doanh sớm làm gì, dù sao ra ngoài rồi ta cũng không có chuyện gì để làm. Ngươi đừng quan tâm chuyện này, cố gắng dưỡng thương thật tốt đi. Trần Phong sao có thể không biết tâm tư nhỏ này của hắn. Cũng không nói nữa, giữ chặt tay của hắn lộ vẻ áy náy. Có phải ngày hôm đó dọa ngươi sợ lắm không? Ta xin lỗi. Tưởng Lăng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn. Chóp mũi chua chua, Trần Phong cảm thấy hắn và Tưởng Lăng chỉ vừa mới xác định quan hệ không lâu đã xảy ra quá nhiều chuyện long trời lở đất. Nhìn đối phương như vậy càng không nỡ để hắn đau lòng. Thế là vươn tay tới nắm chặt tay của đối phương, đưa tới bên môi hôn mấy lần, vừa hôn vừa thủ thỉ. Xin lỗi. Tưởng Lăng bị hành động của nam nhân làm cho nóng cả mặt. Hất tay hắn ra đứng phắt dậy nói. Ta đến phòng bếp nhìn xem thuốc sắc xong chưa? Trần Phong nằm trên giường nhìn bóng lưng chạy trối chết của hắn. Ánh mắt dần ảm đạm. Hắn cũng không biết bước đi này của hắn là đúng hay sai. Vài ngày trước biên quan đã gửi thư đến. Nói rằng địch quốc lại có dấu hiệu xâm lăng. Có lẽ không lâu nữa hắn phải tiếp tục ra chiến trường. Lát sau, Tưởng Lăng bưng khay mang thuốc nóng hồi đến. Sau khi đúc cho nam nhân được vài ngụm đột nhiên nói. Ngươi quen tổ phụ của ta sao? Trần Phong sững sờ. Ừ, có quen. Tưởng Lăng múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn. Nghe nói tiểu phụ ta rất lợi hại. Chẳng qua đến đời của cha ta cũng chỉ có được một tước vị hư danh. Nhà ta bây giờ ngoại trừ đại ca thi đậu đã vào làm quan thì chẳng có gì khác. Trần Phong trầm mặc, chăm chú nhìn Tưởng Lăng, muốn tìm được chút manh mối từ trên mặt hắn. Nhưng Tưởng Lăng vẫn vờ cúi mặt khuấy thuốc trong chén rồi bình tĩnh đúc thuốc cho hắn. Không nhìn ra được gì. Cho nên Tưởng Lăng đúc muỗng thuốc cuối cùng trong chén vào miệng hắn, bất ngờ ngẩng đầu chân thành nói, ngươi cảm thấy nếu ta đi xung quân không được. Lời còn chưa nói xong đã bị Trần Phong mạnh mẽ cắt ngang. Lấy năng lực hiện tại của ngươi có thể dễ dàng xuất doanh. Đến lúc đó muốn tìm được một chức quan ở kinh thành không khó. Huống hồ trong mắt bệ hạ ngươi cũng là người thông minh tài trí. Bệ hạ chắc chắn sẽ trọng dụng. Đến lúc đó tiền đồ trong tay không cần phải lo. Tưởng Lăng cúi đầu, im lặng nửa ngày, cuối cùng chỉ, à, một tiếng, đoạn xoay người mang bát thuốc rỗng ra ngoài. Trần Phong há miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng phát hiện ra bản thân cũng không biết nói gì nữa. Hắn không ủng hộ suy nghĩ này của Tưởng Lăng. Chiến trường rất tàn khốc. Hắn đã mất đi rất nhiều. Không muốn tiếp tục nhìn thấy Tưởng Lăng chịu bất kỳ tổn thương gì. Tưởng Lăng quanh quẩn trong phòng bếp rất lâu không ra ngoài. Hắn chậm rãi suy nghĩ. Đoạn hít sâu một hơi quay trở lại phòng Trần Phong. Gằn lên từng chữ. Trước đây ta vô tư sống qua ngày không ham muốn gì cả. Đúng thật là kẻ bại hoại, nhưng ngươi đừng vì quá khứ của ta mà xem thường ta. Bây giờ ta có lý tưởng của riêng mình, ta muốn thực hiện nó, ngươi cũng không thể ủng hộ quyết định của ta sao? Trần Phong từ trước tới nay chưa từng thấy dáng vẻ kiên quyết như thế này của Tưởng Lăng. Dường như đứa trẻ vô tâm vô phế bất chợt trưởng thành hiểu chuyện. Hiểu rõ rằng trên vai mình cần gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Một Tưởng Lăng như thế này là Tưởng Lăng khiến người ta rung động nhất. Lại đây, Tưởng Lăng đi đến bên cạnh giường. Cương quyết nhìn chằm chằm Trần Phong. Ngồi xuống, Tưởng Lăng chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. Trong mắt ẩn chứa rất nhiều sự thấp thỏm mà cố chấp. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai hỏi hắn sau này muốn làm gì. Mà bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ. Cuối cùng mỗi ngày trôi qua là ngồi ăn chơi rồi chờ chết. Nhưng từ khi vào doanh huấn luyện, quen biết với Trần Phong, nghe nam nhân kể về những chuyện xưa lúc trên chiến trường, hắn dần cảm nhận được tình cảm đặc biệt của mình đối với nơi đó. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn muốn có thể sóng vai đứng cùng với Trần Phong dù là bất cứ nơi nào. Muốn bên cạnh hắn, xung quân rất vất vả. Sẽ có những lúc tính mạng bị đe dọa. Ta không phải không ủng hộ ngươi. Ta chỉ không muốn mình nhìn thấy ngươi ngã xuống. Ta thật sự sẽ phát điên mất. Ngươi hiểu hay không? Trần Phong chống người ngồi dậy, chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói. Người thân chết trước mặt ta, sư phụ chết trước mặt ta, bằng hữu huynh đệ binh lính chết trước mặt ta. Những điều này ta đã cảm thấy mình như đạp lên vạn gai nhọn. Thế nhưng nếu người đó là ngươi, nếu như là ngươi, ta không biết mình còn sức để tiếp tục chịu đựng và bỏ qua quá khứ hay không. Tưởng Lăng vươn tay nhẹ ôm lấy hắn, thấy giọng ghé vào tai hắn nói, ta biết, nhưng ta cũng sợ mà. Một ngày nào đó khi ta đang ở kinh thành nghe được tin ngươi hy sinh trên chiến trường, ngay cả việc được gặp mặt ngươi lần cuối, nói với ngươi vài câu ta cũng không thể làm được. Tưởng Lăng nói chưa dứt lời đã vì viễn cảnh xa xôi đó sợ hãi nghẹt ngào. Tim Trần Phong thắt lại. Hắn biết lần bị thương này của hắn đã để lại bóng ma trong lòng Tưởng Lăng. Nhìn đối phương sợ hãi đau lòng thế này hắn cũng không thể mở miệng nói câu từ chối nổi nữa. Tưởng Lăng, trên chiến trường nếu không có bản lĩnh thực sự, cái chết sẽ không thể nào tránh khỏi. Ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều điều. Ta biết, ta sẽ học. Hai người lặng lặng ôm nhau trong chốc lát. Tưởng Lăng biết Trần Phong đã chấp nhận, bèn rời khỏi lồng ngực của hắn. Hỏi, người chắc chắn cả đời này sẽ không cưới vợ sao? Trần Phong gật đầu, không cưới. Nam nhân dừng một chút, bổ sung thêm một câu. Từ đầu đến cuối, chỉ có ngươi. Tưởng Lăng khẽ run, người nào đó lúc nói lời tâm tình. So với mấy tên phong lưu miệng lưỡi dẻo ngọt ngoài kia còn hơn gấp bội lần. Hắn hôn lên môi Trần Phong một cái, mắt tỏa sáng. Ngươi nhớ hôm trước hoàng thượng đã hứa nếu ta lập công sẽ ban thưởng cho ta không? Ừ, ngươi muốn thưởng gì? Trần Phong thấy ánh mắt sáng rực như nhặt được tiền của hắn, không khỏi nở nụ cười. Giờ không muốn nói cho ngươi biết. Đợi sau khi vết thương lành hẳn ngươi dẫn ta tiến cung gặp hoàng thượng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thế nào? Được. Trần Phong biết vào thời khắc quan trọng Tưởng Lăng vẫn luôn rất đáng tin cậy. Cho nên cũng không lo hắn sẽ đưa ra yêu cầu quá khích chọc giận hoàng thượng. Lúc vết thương của Trần Phong gần như khỏi hắn, hắn và Tưởng Lăng cùng nhau tiến cung gặp hoàng thượng xin ban thưởng. Hắn cũng không biết Tưởng Lăng cầu xin hoàng thượng điều gì. nhưng đơn giản nghĩ chắc có lẽ là tài phú hoặc địa vị. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Tưởng Lăng lại cầu xin Hoàng thượng cho phép hắn tự chủ trong hôn sự của bản thân. Lúc này Trần Phong mới bàng hoàng nhận ra, Tưởng Lăng thực sự rất nghiêm túc với vấn đề này. Hoàng thượng không từ chối cũng không đáp ứng, chỉ bảo Tưởng Lăng lui xuống để hắn suy nghĩ. Tưởng Lăng ủ rũ xuất cung, trở lại doanh huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Buổi chiều sau khi huấn luyện xong, đột nhiên thánh chỉ giáng xuống. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong quân doanh, Tưởng Lăng bước lên nhận lấy thánh chỉ tạ ơn ân điển của Hoàng thượng. Hoàng thượng phong cho hắn làm tử tước, hưởng bổng lộc triều đình, tiền đồ như gấm, nhưng hắn cũng không vui như trong tưởng tượng. Mãi cho đến chiều tối ngày hôm đó, ngoài doanh trại có tin truyền đến, nói rằng Hoàng thượng cùng ngày đã triệu kiến phu thê Kỳ An Bá. Hai người vừa xuất cung đã lập tức giữ im lặng đối với hôn sự của Tưởng Lăng và Thẩm Du. Không hối thúc cũng không tiếp tục bàn bạc nữa. Tưởng Lăng lúc nghe được tin còn đang gặm bánh bao trong nhà ăn. Nghe vậy thiếu chút nữa rớt bánh bao xuống đất. Hắn nhanh chóng ăn cơm tối, sau đó chạy đến tìm Trần Phong. Hai người quấn lấy nhau chốc lát. Trần Phong lo lắng cho thân thể của đối phương chịu không nổi, ngày mai còn phải tiếp tục huấn luyện, nói rằng đợi lúc xuất doanh rồi thì có thể thân mật hơn. Vừa dụ vừa dỗ hắn trở về doanh trướng nghỉ ngơi. Tưởng Lăng vừa khắc khổ huấn luyện, vừa đếm thời gian chờ đến lúc được ăn Tết. Nhưng kế hoạch cuối cùng không theo kịp biến hóa. Biên quan cấp báo, địch quốc khí thế dũng mãnh tiến công tập kích. Mặc dù Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, nhưng ai cũng biết Định Quốc công và Uy Viễn hầu nhất định phải ra chiến trường. Tưởng Lăng không ngờ biệt ly lại đến nhanh như vậy. Trước đây lúc ở Ngọa Vân lâu nghe tiểu quan sướng lên tiểu khúc tang thượng, trong lòng không có cảm xúc gì. Nhưng giờ đây, cho dù chỉ là nghe tiếng gió lạnh thổi trong cốc vào những ngày cuối cùng của năm cũng cảm thấy trong lồng ngực nghẹt đau không thở được. Hắn bước nhanh đến doanh trướng Trần Phong. Thủ vệ binh sĩ nhìn thấy cũng không ngăn cản, trực tiếp cho hắn vào. Trần Phong còn đang xoay người thu thập hành trang, tùy lúc đợi Hoàng thượng vừa hạ lệnh sẽ lập tức xuất phát. Nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng, hắn quay người đã thấy Tưởng Lăng bị gió lạnh thổi đỏ cả mũi và hốc mắt đỏ hồng. Thấy dáng vẻ như sắp bị bỏ rơi này của Tưởng Lăng, lòng Trần Phong nhũn ra. Bước lên mấy bước ôm hắn vào lòng, đặt cằm của đối phương lên bờ vai, đoạn nói, ta sắp phải đi rồi. Tưởng Lăng hít mũi một cái, chôn mặt trong y phục của hắn, thấp giọng nói, ta biết, nên ta mới đến đây tiễn ngươi. Ta sợ ngày mai ta không dám đến tiễn ngươi. Trần Phong mấy năm nay không có vướng bận gì, cần đánh thì đánh, không đánh thì trở về kinh thành thoải mái nhàn hạ một phen. Chưa từng có cảm xúc không nỡ như lần này, nhất là khi nghe Tưởng Lăng nói vậy, trong lòng hắn càng cảm thấy áy náy, dường như chợt nghĩ đến điều gì. Trần Phong lấy từ trên cổ xuống một miếng ngọc quan âm, lúc Tưởng Lăng chưa kịp phản ứng đã đeo lên trên cổ hắn. Ngọc này từ lúc sinh ra ta đã luôn mang theo trên người, là tín vật dự định sẽ tặng lại cho thê tử. Tưởng Lăng vốn định lấy xuống, nhưng vừa nghe nói vậy đã nhanh chóng nhét ngọc vào vạt áo, đoạn nói, vậy ta không khách sáo đâu. Trần Phong ôm lấy hai bên má mềm mại của hắn, hôn lên trán đối phương một cái, ta sẽ bảo vệ thật tốt bản thân, ngươi cũng phải nhớ tự bảo vệ mình. Tưởng Lăng, sao lời ta định nói ngươi lại nói hết rồi? Biết rồi, đợi ta xuất doanh, nếu chiến trận còn chưa xong, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi. Tưởng Lăng chân thành nói. Trần Phong không đáp lại mà đỡ sau gáy hắn, cúi người hôn lên môi đối phương. Hai người triền miên một hồi lâu mới buông ra. Trong dự liệu, buổi tảo chiều hôm sau Hoàng thượng hạ lệnh Định Quốc công đến Đồng Sơn Quan, Uy Viễn hầu đến Úy Hải Quan để ngăn địch. Trong doanh huấn luyện chỉ còn lại hai người thống lĩnh là Hình Giai và Đinh Nhiên. Sau đó, Hình Giai cũng được điều ra biên quan, chỉ còn lại một mình Đinh Nhiên. Nhưng dù là một người hay hai người, vẫn đủ sức trấn áp được toàn bộ quân doanh. Dù sao dưới giá trị vũ lực của vị nữ thống lĩnh này thì không ai dám chống đối cả. Tưởng Lăng mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện thì vẫn là huấn luyện. Thậm chí lúc trời tối vẫn còn tăng cường luyện tập miệt mài. Sau đó bị Đinh Nhiên phát hiện, Đinh Nhiên cảm thấy hắn nỗ lực như vậy nên cảm động. Thường xuyên chỉ điểm hắn luyện tập, công phu của Tưởng Lăng bất ngờ tăng mạnh. Tháng 2 năm Thiên Gia, hắn thành công đỡ được 20 chiêu của Đinh Nhiên, trở thành người đầu tiên ra khỏi doanh huấn luyện. Đêm đó sau khi ra khỏi quân doanh phủ, Kỳ An Bá tổ chức ăn mừng rất lớn. Tưởng Lăng uống vài chung rượu, trở về phòng, viết xong một phong để lại, ngủ một giấc. Hôm sau trời còn chưa sáng đã lặng lẽ giục ngựa phi nước đại chạy ra khỏi kinh thành. Ở Úy Hải Quan, có người đang đợi hắn. Cách Chương.